Chương 59. Ăn xong, tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ tiến tới, mình bảo hai bạn ấy ra phòng khách gọt hoa quả giúp, mình bên trong dọn dẹp, rửa bát đũa. Lủi thủi làm, tự dưng thấy buồn buồn. Chàng, con đại gia, giáo sư toán học, phong độ, hết chỗ nói. Nàng, xinh đẹp, yêu kiều, học thức cao, nhìn chỗ nào cũng thấy xứng đôi, sơn thủy hữu tình, không yêu nhau phí phải biết. Có gì mà mình phải rầu rĩ, có gì mà phải chán nản, đúng là hâm mà. Anh rửa nhờ cái tay, giật cả mình, giờ hơi rồi, nhà có hai bồn tắm ngay đấy mà phải chạy vào bếp, vẽ chuyện thật. Đã thế lại ám muội đứng đằng sau, tay vòng qua eo, má chạm má mình, hơi thở đều đều, gần gần, như kiểu khiêu khích ấy. Rửa cái tay thôi mà lâu la kể cả bãi trường, hại mình nóng hết cả người. Lúc xong đường hoàng lau vào vạt áo mình nữa chứ, muốn ăn đòn đấy mà. Ghét đến lắm. Hân thủ thỉ, trước khi vào xem tivi còn to gan nhá một phát khiến tay mình đỏ ửng. Ghét thì ghét chứ sao, mình cần hắn quý chắc, không thèm nhá, rất là bực mà. Nói chuyện một hồi, chợt con mai cấu nhẹ, mình biết bài, vội vàng nói. Thôi muộn rồi, hai người về đi, mai tao còn phải dậy sớm đi làm, anh đưa con mai về hộ tôi với. Thôi, tao bắt xe cũng được, phiền thầy lắm. Tối rồi, mày lại xinh đẹp như này, không an toàn đâu. Bố mẹ kia, ý anh sao? Tùy em. Vẫn là ta tự về thì hơn, thầy có khi bận việc, ngại lắm. Miệng cái con này, không thể nhận lời luôn được à? Vòng vo tam quốc theo nó, mình phát mệt luôn. Toàn chỗ thân quen, ngại gì mà ngại. Tiện đường thì hai người về cùng luôn, thì kiệm tiền. Phiền hà quá, không hay chút nào. Trời ơi, chị Mai ơi, em lạy chị. Mình bực, quay sang gắt. Em có thấy phiền không? Cứ ngỡ hắn vào không, hoặc ít nhất cũng lắc đầu rồi đưa người đẹp về. Ai ngờ thốt ra lời vang ý ngọc. Thế này đi, nếu Mai thấy phiền thì để mình gọi taxi đưa bạn về. Cái người này là chỗ quen biết của mình, đảm bảo an toàn, Nguyệt cũng đỡ phải lo. Giáo sư đã nói thế thì học trò biết làm sao? Người yêu kiểu kiểu cách như nó mà mở mồm ra chưa em đổi ý, em đi với thầy thì mình chui đầu xuống đất. Rốt cuộc vẫn phải cảm ơn rối rít. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chị Mai giờ gặp phải anh thanh cứng rồi. Thôi cũng đành, cho nó chừa cái thói làm màu đi. Nghĩ cũng tội tội con bé, mình bảo hắn tiễn nó xuống dưới nhà. Hai người đi rồi, một mình quay lại phòng, thấy nao nao khó tả, suýt nữa thì chảy nước mắt. Hắn thì vẫn hay qua quán mình rồi, nhưng từ hôm đó con Mai cũng chăm tới hẳn, mang tiếng đến thăm bạn thân, tâm hồn toàn thấy để trên ban công tầng 3. Thỉnh thoảng lại mang vài bài báo tới, em không hiểu chỗ này chỗ kia, thầy thầy trò trò thảo luận hăng say. Quá là do mình mở, mình yêu quý từng ngõ ngách vật dụng nơi đây, mà giờ lại thấy ghét cái tầng 3 kinh khủng khiếp. Lâu dần ghét luôn cả quán. Thời gian thầy trò dạy dỗ nhau, mình thậm chí không muốn ở lại, đành tìm việc khác làm. Hôm đi làm đầu, hôm đi shopping, hôm nay chán thì đi làm spa. Nghe vào cái Liên nói mấy bà khách giàu giàu hay đi spa này lắm, mình hôm nào cũng thử mua về VIP. Trái đất đúng là tròn mà, massage tầm cốt chán chê, lúc vào tắm bùn thế nào gặp người quen, lại còn ngay cạnh gian tắm của mình nữa chứ. Bà ta thấy mình tất nhiên phớt lờ, người đi cạnh mình gặp một lần đi cùng cái Mai và cái Vi rồi, đoán không nhầm là mẹ hắn. Hồi bé nghe ba nói mình từng gặp bác ấy, nhưng chắc ba cũng chẳng nhớ mình đâu, nên thôi không chào, cứ như vậy vào đóng cửa thôi. Khổ là spa này thiết kế theo kiểu cổ đại, tường ngăn cách làm bằng trúc, đẹp thì đẹp lắm, cách âm lại không tốt, đâm ra một số chuyện không muốn nghe mà cứ thế lọt vào tai. Chị giờ này trẻ quá, đẹp như thiếu nữ đôi mươi ý. Làm gì đến vậy, cô còn nói quá. Thật mà, em thấy chị ra hồng hào, đi đường có khi người ta nghĩ em là mẹ chị cũng nên. Chẳng, đúng là mẹ thằng An,